Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ Huyên mặc chiếc áo ngủ sơ mi cỡ lớn, hai chân trần truồng, còn buồn ngủ đi ra khỏi phòng. Trùng hợp cũng nhìn thấy Diệp Hy Hòa từ trong một căn phòng khác đi ra. Diệp Hy Hòa cũng bị tiếng gõ cửa sáng sớm đánh thức. Hắn đi qua mở cửa, nhìn thấy cha con Liễu Thành Trí và Liễu Thi Nghiên đứng bên ngoài. Diệp Thiếu, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ? Liễu Thành Trí cười cay đắng với Diệp Hy Hòa. Đứa trẻ Thi Nghiên này cứ nhất định đòi tôi sáng sớm đưa con bé tới. Con bé thật sự quá nhớ Diệp Hình Vũ rồi. Tốt qua sau khi nghe nói thì vẫn ngủ không ngon. Anh Diệp, lúc này Liễu Thi Nghiên cũng ngượng ngùng nhìn qua Diệp Hy Hòa. Gò má cô ấy còn trắng hồng. Dù sao cảnh tượng tối qua bị Diệp Hy Hòa nhìn thấy trong phòng tắm vẫn còn đọng lại. Ừ, Diệp Hy Hòa khẽ gật đầu. Để hai cha con tiến vào. Liễu Thành Trí vừa tiến vào phòng khách, nhìn biệt thự nhà họ Diệp đến hôm nay được quét dọn sáng sủa hẳn lên. Không khỏi bùi ngùi, từng có lúc trong biệt thự nhà họ Diệp này phồn vinh phú quý. Vui vẻ hòa thuận cỡ nào. Bây giờ lại chỉ còn lại hai anh em Diệp Hy Hòa và Diệp Hình Vũ. Diệp Hy Hòa, hai vị này là, Lâm Chỉ Huyên đi tới. Nhìn hai cha con hỏi, vụt, khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Chỉ Huyên, gương mặt vốn ửng đỏ của Liễu Thi Nghiên nháy mắt trắng bệch. Thì ra anh Diệp đã có người phụ nữ của mình rồi. Nhìn dáng vẻ quần áo không nghiêm chỉnh của chị gái này. Lẽ nào tối qua hai người qua đêm với nhau? Điều này khiến trái tim thiếu nữ của Liễu Thi Nghiên bỗng nhiên giống như bị rút sạch. Đôi môi cũng cắn thật chặt. Liễu Thành Trí, chú tôi, Liễu Thi Nghiên, em gái tôi, Diệp Hy Hòa nhàn nhạt giải thích. Mà lúc này Liễu Thành Trí cũng nhìn thấy Lâm Chỉ Huyên hỏi. Diệp Thiếu, vị này là, tôi là Lâm Chỉ Huyên. Hoan nghênh mọi người. Lâm Chỉ Huyên không đợi Diệp Hy Hòa trả lời đã tự nhiên hào phóng nói. Còn giơ tay ngọc trắng nõn ra với Liễu Thành Trí. Dáng vẻ nữ chủ nhân này khiến Liễu Thi Nghiên càng nhìn càng thấy chua xót. Cố nén đôi mắt sắp đỏ. Lên, Lâm, Lâm tiểu thư, chào cô. Đương nhiên Liễu Thành Trí cũng cho rằng Lâm Chỉ Huyên là người phụ nữ của Diệp Hy Hòa. Ông ta vội xoa tay, bắt tay với Lâm Chỉ Huyên. Tiểu Vũ ở ngay bên trong. Tôi mang các người đi qua. Lúc này Diệp Hy Hòa cũng không để ý nhiều chi tiết. Trực tiếp dẫn hai cha con vào trong. Hắn gõ cửa phòng Tiểu Vũ. Cười nói. Tiểu Vũ, xem anh mang ai tới cho em nè. Lúc này Diệp Hình Vũ mới vừa tỉnh ngủ. Mơ màng nhìn thấy Liễu Thi Nghiên. Lập tức vui vẻ nói. Thi Nghiên, Tiểu Vũ. Liễu Thi Nghiên nhanh chóng chạy vào phòng. Ôm chầm lấy Diệp Hình Vũ. Hu hu, Tiểu Vũ. Thì ra cô thật sự không sao. Nói với tôi còn không thể tin được. Tốt quá rồi, cô không sao thì tốt. Tôi rất nhớ cô, Thi Nghiên, tôi cũng rất nhớ cô. Diệp Hình Vũ cũng ôm chặt Liễu Thi Nghiên. Nước mắt rơi như mưa. Hai cô bé khóc thành tiếng. Vừa khóc vừa tâm sự. Diệp Hy Hòa mang theo Liễu Thành Trí ra ngoài. Vốn muốn nói một vài chuyện liên quan tới sản nghiệp nhà họ Diệp. Để Liễu Thành Trí cầm về sản nghiệp nhà họ Diệp mà nhà họ Cẩu đã nuốt. Nhưng đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cầm lấy nghe, vậy mà truyền ra một giọng nói của người Nhật. Diệp Hy Hòa, cách chương.